90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 849, thầy thuốc gõ cửa. Lý đoàn trưởng vẫn còn đang suy tư trong, cửa đột nhiên có tiền gõ cửa. Lý đoàn trưởng nói, đi vào, tới là ngoài ra đi theo đang tại lý đoàn trưởng bên người một cái tiểu chiến sĩ. Hắn nói, báo cáo đoàn trưởng. Có người đeo mắt kiếng người trung niên, nói muốn lễ truy điệu Dương Đa Hải, tìm ngài thấy một mặt. Lý đoàn trưởng hỏi, thân phận gì? Tiểu chiến sĩ nói, là giả công ty hải ngoại bí thư hành chánh dài, là đại biểu bọn họ chủ tịch tới. Thật giống như cái đó chủ tịch, chính là Dương Đa Hải đồng chí dưới sự bảo vệ tới lão nhân kia. Lý đoàn trưởng mi tâm hơi nhăn, Tống Khuyết nói. Đoàn trưởng, hiếm thấy bọn họ còn cảm niệm ân cứu mạng, bây giờ Dương gia thân nhân còn chưa tới, chúng ta thấy một mặt đi. Lý đoàn trưởng giơ tay lên một cái, mời vào đi, người đến là Hoa Kiều Dương Thiên Vũ thư ký. Dương Thiên Vũ thiếu nhỏ rời nhà, đang tại Nam Dương xông ra một phen thiên địa, tới rồi tuổi tác, nghĩ lá rụng về cội, cho thêm quê hương điểm cống hiến cái gì. Cho nên thì trở lại khảo sát, vốn là phải đi về đầu tư xây hãng, không nghĩ tới thì gặp phải như vậy chuyện. Thư ký trưởng đối lý đoàn trưởng rất là khách khí, nói, chúng ta chủ tịch tuổi lớn, lại thân thể không tốt, cho nên này một náo, liền nằm viện, một mực không thời gian xử lý Dương chiến sĩ chuyện. Hiện tại ngày tinh thần hơi khá một chút, nhưng mà đại phu không để cho ra viện. Nghe nói Dương chiến sĩ những người lãnh đạo tới, cho nên liền phái ta tới, muốn hỏi một câu Dương chiến sĩ hậu sự làm thế nào. Nếu như lần này không phải có Dương chiến sĩ, chúng ta chủ tịch khẳng định tánh mạng đe dọa, nhưng mà Dương chiến sĩ nhưng hy sinh, này cho Dương chiến sĩ thân nhân, khẳng định tạo thành không cách nào bù đắp tổn thương, cho nên chúng ta chủ tịch nguyện ý cầm ra 200.000. Tới cảm ơn Dương chiến sĩ người nhà, tiền không nhiều, Liêu tỏ tâm ý, chuyện này vốn là cùng vị này Hoa Kiều không liên quan. Cũng không phải là người ta đánh người, có thể cảm ơn nói cảm ơn, nói rõ đúng là một có lương tâm người. Ít nhất nói rõ, Dương Đa Hải hy sinh ít nhiều có một điểm giá trị. Tống Khuyết cùng Lý đoàn trưởng trong lòng đều được hơi an ủi. Lý đoàn trưởng nói. Nhưng mà thân nhân còn chưa tới, các ngươi nếu như muốn cảm ơn, chờ thân nhân tới đi. Ta đã thông báo, thư ký trưởng là người vùng khác, người miền Nam đặc biệt hiền hòa giọng, lãnh đạo, Dương gia người nhà chúng ta chủ tịch nói không quen, cho nên tiền này nghĩ giao cho bộ đội, tùy bộ đội chuyển giao cho Dương gia người, nếu như có thể hay không cho Dương chiến sĩ một cái danh hiệu. Tuổi còn trẻ, chết quá làm cho đau lòng người rồi. Nguyên lai cái này chủ tịch, là muốn cho anh hùng một cái danh hiệu, cho nên lấy ra tiền. Lý đoàn trưởng càng hài lòng hơn, gật đầu nói, chúng ta chiến sĩ vì không có nhục không này người quân trang. Làm chuyện nhường người kính nể, hắn chính là liệt sĩ. Cái này ta đã cùng lãnh đạo xin rồi, đem thi thể trở về. Chúng ta sẽ cho liệt sĩ một cái phong quang hậu sự. Thư ký trưởng giống như là thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, nhưng mà tiền này, cũng mời lãnh đạo chuyển giao cho Dương chiến sĩ thân nhân đi. Chúng ta chủ tịch khả năng hiện tại minh hai ngày liền phải đi về. Chỉ sợ không thấy được Dương chiến sĩ thân nhân, luôn mãi thương lượng, cuối cùng lý đoàn trưởng đáp ứng hỗ trợ chuyển giao. Tống Khuyết cùng Lý đoàn trưởng thương lượng xong chuyện, trở về đến phòng mình, Lý Thiếu Cẩn còn ở đây. Tống Khuyết liền ngồi xuống, đem những chuyện này đều cho Lý Thiếu Cẩn nói. Sau đó Tống Khuyết nói, đoàn trưởng đáp ứng ta lưu lại, nhưng mà có trong thành phố xây dựng phó thị trưởng che chở. Cái đó là chính huy không tìm được người. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nghĩ đến Tống Khuyết nói cái đó Hoa Kiều. Nàng nói, Tống đại đội trưởng, bọn họ thị trưởng, ta trước khi đi hỏi thăm một chút, bọn họ thị trưởng, là mới điều tới, tương đối thiết thực, đang vì chiêu thương dẫn tư mà nhức đầu đâu. Mà những người này cản lão Hoa Kiều đường, không cần chúng ta động thủ, chỉ cần đem chuyện làm lớn chuyện, còn buồn những người đó không người thu thập. Tống Khuyết cũng có nhân mạch, nhưng mà trời cao hoàng đế xa, hiển nhiên cường lòng áp bất quá địa đầu xa. Nhưng mà nếu như giao cho chính bọn họ nhân viên trên ngồi thu lợi ngư ông, này thì ung dung nhiều. Tống Khuyết mặt rốt cuộc lộ ra Minh Châu vậy nụ cười. Nói, Lý Thiếu Cẩn đồng chí, chúng ta nghĩ đến một khối đi, cho nên Lý đoàn trưởng mới để cho ta lưu lại. Lần này xuất thủ, muốn cho cái gì Lý Quốc Dân, Lý Quốc Sinh, La Chính Huy lại cũng không dạy được. Nhổ tận gốc, Lý Thiếu Cẩn chìm đắm trong Tống Khuyết như vậy tự tin và kiên quyết trong. Là người mình thích, chính là cái bộ dáng này. Chồng, nếu không chúng ta chia nhau làm việc đi. Ngươi đi điều tra ngươi chuyện. Ta nghĩ đi gặp một lần vị này lão Hoa Kiều. Không vì cái gì khác. Hắn có một viên trẻ sơ sinh lòng. Cảm ơn lòng, nhưng bị bệnh, ta cảm thấy ta hẳn đi xem một chút. Cũng không thể nhường hắn ngày mai liền đi. Tống Khuyết đang tại loại chuyện như vậy sẽ không trễ nải thê tử làm sự nghiệp. Vỗ một cái Lý Thiếu Cẩn mặt nhỏ nói. Thay quần áo, ta trước đưa ngươi đi bệnh viện. Ta cũng phải làm, Lý Thiếu Cẩn cũng đổi lại quân trang. Sau đó tới rồi trong thành phố đại học phụ thuộc bệnh viện. Đánh sau khi nghe, biết Dương Thiên Vũ ở tại lầu 6 cao cấp phòng bệnh. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết từ biệt. Liền đi qua, tới rồi cửa, đúng lúc là vị kia thư ký trưởng đang tại giữ cửa. Thư ký trưởng đi gặp Lý đoàn trưởng thời điểm, căn bản không thấy Lý Thiếu Cẩn, cho nên đối với Lý Thiếu Cẩn đến, cảm thấy rất là kinh ngạc. Lý Thiếu Cẩn tự giới thiệu mình xong, nói ý đồ, ta là một cái trường y khoa học sinh, bây giờ đang học nghiên cứu sinh, nghe nói Dương Lão Tiên Sinh bị bệnh. Cho nên tới xem một chút, cái gọi là y không gõ cửa, chính là hành nghề chữa bệnh, cho tới bây giờ đều không thể chủ động đến cửa cho bệnh nhân chữa bệnh. Đây là quy củ, Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên cũng biết quy củ, nhưng là nàng còn không có tốt nghiệp, nếu như tìm quan hệ an bài tới gặp Dương Thiên Vũ lão nhân, nàng lại cảm thấy lãng phí công cộng tài nguyên, dù sao nàng là từ một mảnh hảo tâm. Sẽ có cái đó nói thẳng. Thư ký trưởng trên mặt lúc này lộ ra thần sắc hồ nghi, cười nói, tiểu đồng chí, có thể nhìn một chút ngài giấy chứng nhận sao? Hắn tướng mạo lịch sự, giọng càng lộ ra khách khí. Lý Thiếu Cẩn minh bạch, người ta làm ăn nhất sợ đắc tội người. Lý Thiếu Cẩn cũng không khó làm người, trực tiếp cầm ra mình thẻ học sinh đưa cho thư ký trưởng. Thư ký trưởng xem xong, lộ ra chiêu bài giao tiếp nụ cười. Lý tiểu thư ngài chờ một chút, ta đi theo chủ tịch nói một tiếng. Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng, thư ký trưởng vội vội vàng vàng đi vào trong phòng bệnh. Trên giường ngồi chính là một cái đầu phát trắng phao, nhưng mà trên mặt nếp nhăn rất ít gầy gò nam nhân. Vóc dáng không cao, đoàn lên cảm giác đều không nhiều lắm. Một đôi mắt lại không có người lớn tuổi đục ngầu, rất khôn khéo. Người này chính mình chính là Dương Thiên Vũ. Dương Thiên Vũ hỏi, chuyện gì? Thư ký trưởng một mặt lo lắng nói, chủ tịch, ngài có lòng tốt cho Dương chiến sĩ đưa tiền đi, này không rước lấy phiền phức. Bên ngoài tới một cái làm lính, nói là đại phu, tới cho ngài chữa bệnh. Ta nhìn nàng cũng liền chừng 20, còn là một tiểu nữ sinh, đều không tốt nghiệp đâu, này không được nói bậy sao? Nhưng là không để cho nàng vào đi, đắc tội với người, nhường nàng đi vào, rõ ràng chính là tới giả danh lừa bịp. Dương Thiên Vũ cười ha hả nói, ngươi thấy rõ không, người khác cái gì cũng không có làm đâu, liền nói người ta là tên lường gạt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.